Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114. Đệ 1114 chương trừ tịch. 1. Tu luyện vô 5 tháng. Từ tiệc đính hôn sau, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở cố gia tu luyện trong phòng ân tâm tu luyện. Mà trải qua cố ngàn thần sự tình, toàn bộ cố gia cũng bị cố hiểu hoàn toàn tẩy bài. Lão gia tử dứt khoát lui cư phía sau màn. Toàn bộ cố gia hiện giờ đều từ cố hiểu đương gia làm chủ. Đến nỗi cố đình bọn họ vài người, cuối cùng vẫn là từ cố lão gia tử tự mình ra tay thử. Quả nhiên, cố đình là cùng cố ngàn thần cùng nhau. Lúc trước, cố ngàn thần cố ý kêu cố đình cùng mặt khác, cố gia đệ tử cùng nhau tham gia tân nhân đại tái, còn nói cho hắn muốn lưu trữ cố gia vài người sinh mệnh. Cho nên cố đình ở đại tái biểu hiện mới như vậy, kỳ quái. Đương cố đình bị cố lão gia tử đơn độc quan vào cố gia nhà tù thời điểm, cố xương còn không muốn tin tưởng đây là thật sự. Cố đình là cùng chính mình cùng nhau lớn lên. Hắn như thế nào sẽ phản bội cố gia đâu. Đừng nói cố xương, Hoắc Ẩn cùng Diệp Lăng cũng không tin. Nhưng là đây là lão gia tử thẩm vấn kết quả, bọn họ chỉ có thể vâng theo. Cố gia sự tình, Ninh Hoan Tâm chưa từng có hỏi. Nàng gần nhất từ nhất cơ sở pháp thuật bắt đầu học khởi. Cố hiểu có thời gian liền trở về chỉ đạo Ninh Hoan Tâm. Kết quả, cố đại thiếu cũng bị chính mình muội muội kinh người thiên phú cấp dọa tới rồi. Này, vẫn là người sao? Bất luận cái gì pháp thuật một học liền sẽ. Cố hiểu thật sự sợ ngây người. Nhưng là chậm, rãi, cũng thành thói quen. Ta muội muội là cái tuyệt thế thiên tài. Này ý niệm làm cố đại thiếu mỗi ngày đều thần thái sáng láng. So với chính mình thăng cấp cao hứng đâu. Cố hiểu bắt đầu dạy cho Ninh Hoan Tâm một ít càng thêm cao thâm pháp thuật. Càng là đem chính mình nhiều năm qua tu luyện tâm đắc toàn dốc túi truyền thụ cho nàng. Ninh Hoan Tâm vội vàng tu luyện vội đến không biết thời gian trôi đi. Thẳng đến một ngày nào đó Tưởng Lệ Hành đột nhiên tới. Lôi kéo nàng liền hướng viện ngoại đi. A Hành, làm gì đi a? Ninh Hoan Tâm đã lâu không gặp Tưởng Lệ Hành. Tổng cảm thấy hắn giống như có điểm gầy. Người gần nhất có phải hay không đóng phim rất mệt, đều gầy. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người liền đem Ninh Hoan Tâm ôm ở trong lòng ngực. Ta là mỗi ngày ở Ngọc Hải Sơn đỉnh núi đi xuống xem. Ta đều phải thành vọng thê thạch. Ngạch Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Ta thật sự bế quan tu luyện thật lâu sao? Ngươi nói đi, cùng ta cùng đi sân bay, đi tiếp thúc thúc A-di đi. Lại quá hai ngày chính là trừ tịch. Trừ tịch, một năm thời gian liền phải như vậy đi qua. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới dùng sức kéo lại Tưởng Lệ Hành tay. Hảo, chúng ta cùng đi đi. Năm nay, ngươi nhất định phải bồi ta quá trừ tịch chúng ta đời này. Cái thứ nhất trừ tịch chi dạ, từ cụ nghênh tân, trừ tịch là cái vạn gia đoàn viên nhật tử. Có lẽ là bởi vì Ninh Hoan Tâm người một nhà cũng ở Ngọc Hải Sơn, cho nên Tưởng Lệ Hành cũng thực cấp Tưởng lão gia tử mặt mũi. Trừ tịch ban ngày ở Tưởng gia trang viên ngây người một ngày, kết quả thiên còn không có sát hắc đâu, hắn liền vội vã đi cố gia. Tưởng lão gia tử, ai, luôn có loại tôn tử muốn xuất giá cảm giác. Hải thúc, A Hải, lại một năm nữa, chúng ta lại già rồi một tuổi A. Tưởng lão gia tử quay đầu nhìn bên cạnh Hải thúc. Ta khả năng cũng sống không được đã bao lâu. A Hành xem ra là thật sự vô tâm gia tộc. Ngươi nói, cái này gia tộc, ta nên giao cho ai tới quản lý đâu? Nghe được lão gia tử nói, Hải Thúc ánh mắt lập tức nghiêm túc lên. Lão gia tử, ngươi tâm tư kín đáo, bày mưu lập kế, hẳn là đem cái này gia tộc giao cho ai? Chỉ sợ, ngươi đáy lòng sớm đã có đếm đi. Hải Thúc tin tưởng, trừ bỏ Tưởng Lệ Hành, Tưởng lão gia tử đáy lòng nhất định vẫn luôn còn có một cái dự phòng người được chọn. Chỉ là hắn cũng không dám vọng tự phỏng đoán người kia. Rốt cuộc là ai? Hết chương.